Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112, gấp rút tiếp viện. Họ Uất trưởng trấn thật đúng là đáng tin a. Trước mắt quân cách mạng đã chiếm lĩnh phía đông Hoàng Cung cùng mặt phía nam quân đội đại doanh. Chúng ta song phương ngay tại tranh đoạt mặt phía bắc nhà kho. Ở trong đó không chỉ có đại lượng vũ khí trang bị, còn chứa đựng biển cả lượng muối ăn. Một khi quân cách mạng đắc thủ đằng sau, chúng ta đem lâm vào triệt để cục diện bị động. Ao lúc ba ngữ khí rõ ràng rất lo lắng. Đoán chừng quân cách mạng thế công quá mạnh, vương thất có chút thủ không được. Tốt, ta lập tức tự chính mình dẫn người tới gấp rút tiếp viện. Chỉ cần một cái giờ liền có thể đến. Họ Uất ngữ khí rất thẳng thắn, thậm chí còn mang theo hơi lấy lòng. Cúp điện thoại đằng sau, họ Uất cung kính nhìn qua bên cạnh Grim, không có chút nào nóng nảy bộ dáng. Lão bản, đây là cơ hội tốt. Chúng ta xuất binh đi. Griffin ma quyền sát trưởng nói. Đúng là cơ hội tốt. Các người nghe kỹ. Kế hoạch là như vậy. Grim mang theo ý cười bố trí. Thẳng đến phân phối hoàn tất đằng sau, tất cả mọi người riêng phần mình hành động. Nguyên bản tay cầm đem nắm việc nhỏ, bởi vì quân cách mạng tham gia mà biến thành phức tạp. Quân cách mạng có thể nói là Grim đối thủ cũ. Bọn gia hỏa này liền giống như hải quân, tựa như ở khắp nơi đều có bóng của bọn hắn. Khác biệt duy nhất, chính là một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối. Ngoại trừ tam nữ mang theo người yếu bơ tơ đợi tại đầu trấn, người còn lại đều hành động, lưu thủ đầu trấn người, chủ yếu do Hancock xuất lĩnh, đưa đến chủ tính chung đại cục tác dụng. Vương quốc Gâu A Vương Thành, một vầng minh nguyệt treo ở chân trời, lượt vẩy thanh huy, cho dù là tại đen nhánh màn đêm đen tối màn dưới. Mặt phía bắc nhà kho bên ngoài chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết vẫn không có ngừng quá. Viên đạn xuyên không mà qua tiếng rít, kim thiết giao kích tiếng oanh minh, hò hét ầm ĩ loạn tung tùng phèo. Bệ hạ, quân cách mạng chiến lực quá mạnh. Chúng ta nhanh không chống nổi. Một cái trốn ở trong kho hàng đại thần tay cầm đen đen mu si lớn tiếng hồi báo. Kiên trì một chút nữa. Viện quân lập tức tới ngay. Trong loa thanh âm không biết lặp lại bao nhiêu lần. Nhưng là viện quân y nguyên chậm chạp không có đến. Chúng ta sắp không kiên trì nổi. Tên này đại thần vốn là kiểm sát trưởng. Đánh trận vốn là vậy ngoài nghề. Lúc đầu hắn nghĩ tại Outlook 3 trước mặt biểu hiện một phen, tăng lên địa vị của mình. Ai biết quân cách mạng vừa vặn tiếp nhận quân đội, liền có tổ chức có dự mưu theo thứ tự chiếm lĩnh Đông Nam hai mặt. Hiện tại cơ hồ đã đối với hắn nhân mã tạo thành vây quanh chi thế. Lại tăng thêm lâm trận năng lực chỉ huy không được, bị quân cách mạng đánh cho liên tục bại lui. Phản quân đừng muốn càn rỡ. Howard ở đây, hét dài một tiếng phóng lên tận trời, vang vọng vương thành, theo thét dài kết thúc. Griffin tay cầm một thanh gậy sắt đi đầu xông về vây công quân cách mạng. Không chỉ có như thế, Griffin sau lưng còn đi theo lít nhà lít nhít nhân mã. Những người này giơ lên trong tay súng trường liền hướng về quân cách mạng điên cuồng xạ kích. Vẻn vẹn vừa đối mặt, quân cách mạng liền bị vũ khí tinh lương Griffin viện quân đánh cho đẩy lui lái đi. Griffin tại Haki Busosoku gia trì phía dưới, một cây gậy sắt múa đến là hổ hổ sinh phong, nhưng phàm là ngăn tại trước mặt hắn sự vật đều là bị trực tiếp đánh bay. Câu kia lời dạo đầu là Grim dạy, Griffin cảm thấy câu nói này 10 phần có nội hàm, mở màn giống to một tiếng. Không chỉ có để bộ đội phía sau sĩ khí tăng vọt, hơn nữa còn rất đẹp trai, có mãnh nhân dẫn đầu tác dụng. Griffin trực tiếp tại quân cách mạng nội bộ mở ra một đường vết rách. Không chỉ có giải cứu mặt phía bắc nhà kho nguy cơ, hơn nữa cùng quân cách mạng nhân mã giao chiến cùng một chỗ. Quá tốt rồi, thật sự có viện quân. hơn nữa còn lợi hại như vậy. Các huynh đệ, phản kích thời điểm đến. Tử thủ tại mặt phía bắc nhà kho vương thất quân đội mặc dù bị đánh rất chật vật, nhưng là y nguyên có không sai chiến lực. Chiến đấu đánh vang, quân cách mạng liền đã rơi vào toàn diện hạ phong, căn bản là không có cách lại tiếp tục phát động tiến công. Báo cáo, đối diện đột nhiên xuất hiện viện quân, hơn nữa chiến lực thập phần cường đại, chúng ta giao thủ một cái liền trực tiếp tiến vào gay cấn. Chúng ta bây giờ thương vong 10 phần thảm trọng. Nguyên quân đội trưởng Bobby cầm lấy Đen Musi, khẩn cấp bấm quân cách mạng cầu viện điện thoại. Viện quân, bọn hắn từ đâu tới viện quân? Trên chiến trường không phải Bello Betty có đây không? Nàng bây giờ ở nơi nào? Đen Musi bên trong thanh âm hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút. Hiển nhiên sự tình cũng vượt ra khỏi đối phương đoán trước phạm vi. Quân đoàn trưởng không ở, không biết nàng đi nơi nào. Bobby ngữ khí rất lo lắng, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Một khi phản loạn thất bại, kết cục của hắn tất nhiên sẽ 10 phần thê thảm. Phía đông trong vương cung, một cái tuổi trẻ nam tử vừa vặn buông xuống Đen Musi. Suy tư, đây là ta lần thứ nhất chỉ huy nhiệm vụ trọng đại như vậy. Nhất định không thể xuất hiện chỗ sơ suất. Thực sự không được, chỉ có ta tự mình ra sân. Nam tử trẻ tuổi ngồi ở ghế dựa, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc. Sabo, không việc gì đi. Một thiếu nữ bưng tới một chén nước trà, lo lắng mà hỏi thăm. Đa tạ, Koala, sự tình xảy ra biến cố. Vương thất bên kia xuất hiện cường đại viện quân, mặt phía bắc sắp không chống nổi. Sabo nhìn qua Koala cười cười, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía mặt phía bắc, trong ánh mắt nổi lên một vòng ngưng trọng. Cùng ta, ngươi còn như thế khách khí. Koala uốn éo người trợn nhìn Sabo liếc mắt, yêu kiểu như thu thủy dập dờn. Hắc hắc, Sabo chỉ là xấu hổ cười một tiếng. Bello Betty không phải tự mình đi qua sao? Koala tựa như nghĩ tới điều gì, nghi hoặc mà hỏi thăm. Đây cũng là chỗ mà ta nghi hoặc. Sabo cúi đầu uống một hớp nước trà, nhíu mày, nếu không vẫn là ngươi tự mình qua xem một chút đi. Bên này có ta lưu tại nơi này liền tốt. Koala viên bảo nói. Cái kia, tốt a, chính ngươi cẩn thận một chút. Ta luôn cảm giác có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Sabo bất đắc dĩ thở dài, vẫn là có ý định đi qua nhìn một chút. Yên tâm đi, ta còn là rất mạnh. Koala dùng sức huy vũ mấy lần nắm tay nhỏ, một mặt tự tin. Mặt phía bắc, một gian cư dân lầu trên sân thượng, Bello Betty trong miệng ngậm thuốc lá, thần sắc rất ngưng trọng. Ngươi là ai? Tại sao muốn ngăn đón ta? Ta chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Nói ngươi cũng chưa nghe nói qua. Về phần tại sao ngăn đón ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Ta bị người sai khiến mà tới. Đối mặt với Bello Betty nghi vấn, đứng tại đối diện Sander hóa thân thành một cái lão già, mở miệng đáp. Sander mặc dù trả lời vấn đề, nhưng là hiển nhiên tại nghe nhìn lẫn lộn. Ngươi là chịu người nào sai khiến mà đến? Bello Betty nghĩ lời nói khách sáo, đồng thời trực giác nói cho nàng, trước mặt lão đầu này 10 phần không đơn giản. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Nếu như ngay cả ta đều không thể đánh bại, như vậy dù cho biết đáp án cũng vô dụng. Sander tiếp lấy kéo dài thời gian. Grim cho hắn nhiệm vụ là kéo dài thời gian, cho nên hắn cũng không sốt ruột động thủ. Giả thần giả quỷ, Bello Betty trên mặt rõ ràng mang theo tức giận, cảm giác mình bị đùa nghịch. Sander thì là cười nhạt một tiếng, toàn thân hóa thành một đoàn mỏng mây tiêu tán tại bốn phía. Sander tâm tư rất đơn giản, hắn có nhiều thời gian bồi Bello Betty chơi, dù sao lại đánh không lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.